ông Quách không phải là đi vắng mấy ngày nay, mà là đã đi vắng từ 3 tháng trước. Nội dung anh ta nói giống với tin tức A Tán có được. Quách Quảng Huy đã mất tích 3 tháng. Cấp cao của khu giải trí, bao gồm chính phủ vẫn luôn giấu giếm chuyện này với bên ngoài. Bọn họ chỉ có cơ hội mỗi tháng một lần gặp Quách Quảng Huy qua video. Quách Quảng Huy không muốn xuất hiện, điều khiển công việc ở khu giải trí từ xa. A Sâm bóp bóp hai tay, nói, giữa trưa hôm nay ông Quách rốt cuộc có đưa đến tin tức. Kêu các vị đi tìm ông ấy. Ai tìm được ông ấy trước thì chính là đối tượng hợp tác lần này của ông. Mọi người sửng sốt, chỉ nghe A Sâm nói, ông ấy đang ở trên một núi nào đó ở Campuchia, không có thêm một tin tức gì nữa. Ông ta ẩn thân ở trên một ngọn núi nào đó ở Campuchia. Campuchia có nhiều núi như vậy, ông ta trốn ở núi nào? Mấy người từ phòng hội nghị đi ra, nhất thời đều không nói gì. Lý Tinh Truyền nhíu mày lại, đi qua bên cạnh mấy người Ngụy Tông Thao, trực tiếp đi thẳng về phía trước, không bao lâu thì đã quẹo qua một khúc quanh, lúc này Dư Y mới mở miệng nói, 3 tháng trước là ngày giỗ của phu nhân Quách Quảng Huy. Năm đó Quách phu nhân được an táng ở trên một ngọn núi. Ngụy Tông Thao nhìn lại Dư Y, ngay cả bọn A Tán cũng nhìn lại đây, Dư Y nói. A Sâm là thân tín của ông Quách, rõ ràng là anh ta biết được nơi ẩn náu của ông Quách. Những lời này anh ta đã từng nói qua với người yêu của anh ta. Ngụy Tông Thao nhướng nhướng mày, cười nói, A Tán, dựa theo lời nói của Nhất Nhất, đi điều tra nữa, A Tán vội tiếp nhận, rời đi trước, Dư Y cười cười, đi cùng bọn họ tới thang máy. Khi tới gần thang máy thì bỗng nhiên khóe mắt lướt qua bóng dáng xuất hiện ở đầu kia của hành lang. Tim cô nhảy lên một cái, thấy chữ số của thang máy chậm rãi hạ thấp xuống. Cô nói, A Tông, anh cùng với mấy người A Trang vội thì đi trước đi. Em đi shopping nữa, Ngụy Tông Thao ừ một tiếng. Chỉ nói, cách Lý Tinh Truyền xa một chút, Dư Y hé miệng cười cười. Chờ cho đến khi bọn họ đi vào thang máy thì cô mới đi về phía đầu kia của hành lang. Phía trước là phòng khách sạn, không biết tổng cộng có mấy phòng, cô chậm rãi đi tới, tim đập càng lúc càng nhanh, rốt cuộc cô đi tới gần chỗ bóng dáng thẳng đứng mới vừa nói ban nãy. Cô dừng bước, nhìn về cửa ở hai bên, đột nhiên cô nhìn thấy cửa bên tay trái không có đóng lại. Cô bước từng bước về phía trước. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra một chút, phía trước là phòng khác, có một người đang ngồi dưới đất, tay cầm bộ bài tây xào xào, bóng dáng cao lớn mập mạp, cô rất quen thuộc, sau lưng có người lặng yên không một tiếng động tới gần. Dịu dàng nói, Nhất Nhất, muốn vào hay không, giọng nói này rất dịu dàng, Dư Y đã nghe qua rất nhiều năm, anh ta từng dạy cô học, cũng từng kể qua những chuyện rất thú vị. 4 tháng trước Dư Y ở trên du thuyền nhìn anh ta rời đi. Chưa hề nghe qua anh nói một chữ nữa. Dư Y nói giọng khàn khàn. Trần Chi Nghị, anh muốn làm cái gì? Phía sau yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có hít thở ấm áp tới gần. Qua hồi lâu Dư Y mới nghe nói một câu. Tôi nghĩ là em sẽ nhớ đến anh ta. Anh ta là con trai của cha em. Cách Trương.